Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 8 của bộ truyện Quỷ Nhảy Xác trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 8 bộ truyện Quỷ Nhảy Xác của tác giả Hà Dương. Đạo sĩ cầm thanh kiếm bước lại gần bậc cả tâm, một tay vùng kiếm chém xuống miệng đọc lớn: "Thần thánh gia bảo cấp cấp như luật lệnh, thần công hộ thể phù hộ cả đời, ngàn dao chém tới ngàn dao gãy, muôn kiếm chém tới muôn kiếm bay. Thần công hộ thể mình đồng ra sắt, yêu ma có tới yêu mà tán, quỷ quái bất xâm trả linh hồn." Đạo sĩ vừa dứt lời, toàn thân của bà cả tâm phát ra khói trắng bay là lả trên mặt. Đạo sĩ lấy bùa đồng chú rồi đốt lên. Làn khói trắng ấy từ từ biến mất. Bà cả tâm bấy giờ từ từ mở mắt. Thằng Thèo chứng kiến cảnh ấy phải ha hốc mồm kinh ngạc. Nó liền vội vàng hỏi: Bà ơi, bà sao rồi?" Bà cả tâm nhíu mắt lại rồi chậm chậm mở ra, miệng nói yếu ớt: "Đây là đâu? Sao bà lại ở đây? Thèo, đây là đâu? Bà, con đây. May quá bà tỉnh rồi, bà làm cho con sợ quá." Bà cả đưa hai tay sờ lên đằng trước rồi hỏi: "Đây là đâu? Sao trời tối thế? Thắp đèn lên cho bà." Thằng Thèo nhìn ngoài trời nắng lên đất đỉnh ngọn cao. Cớ sao bà lại bảo trời tối? Nó vội vàng đưa bàn tay trước mặt của bà cả tâm rồi hỏi: Bà nhìn thấy chưa? Tối qua bà chỉ nhìn được lờ mờ không rõ đây là đâu vậy Thèo? Chúng ta đang ở y quán của thầy lang. Đêm qua tự nhiên bà mệt rồi liệm đi, bà không nhớ chuyện gì sao?" Bà cả tâm nhíu mày, đầu của bà đau như búa bổ. Bà đưa hai tay lên dây trán rồi lắc đầu: "Bà đau đầu quá, không nhớ chuyện gì cả. Tại sao chúng ta lại tới đây chứ? Tối qua bà nhớ là về tới trạm ngựa huyện Gia Viễn rồi cơ mà." Thằng Thèo hoang mang lắm. Bà cả tâm vậy mà quên mất chuyện ba con ma lên xe ngựa, nhờ tiếp phủ quan tri huyện và những chuyện xảy ra sau đó. Nó kể lại cho bà cả tâm nghe tất cả mọi chuyện, nhưng bà cả tâm chỉ lắc đầu không nhớ. Thằng Thèo lúc này nghi ngờ: "Rõ ràng tối qua bà đi tới cái giếng, lung quan lớn cho người đào giếng lên thì bà mới mệt mỏi rồi liệm đi." Thầy làng đề nghị được khám cho bà cả tâm để kiểm tra đôi mắt, nhưng đạo sĩ giơ tay dừng lại ra hiệu. Ông liền nói: "Thực ra bà ấy vốn là bị bắt mất hồn, cho nên không nhớ những chuyện đã xảy ra." Thằng Thèo không dám tin vào chuyện của đạo sĩ nói, bởi lẽ bà cả tâm chỉ nhớ chuyện từ lúc vào quán cơm trở về trước, nhưng rõ ràng tới khi đào giếng bà tâm mới ngất đi. Trước đó bà tới gặp quan tri phủ đều hoàn toàn bình thường. Nếu nói như đạo sĩ thì chẳng phải bà cả tâm đã bị bắt mất hồn ngay từ lúc còn ở quán cơm. Đạo sĩ lúc này nói: "Nếu đúng là bà ấy đã bị bắt mất hồn từ lúc đào giếng, trước đó là bà ấy bị nhập hồn, cho nên mới hoàn toàn không nhớ ra mọi chuyện. Vậy còn đôi mắt của bà chủ tôi thì sao? Bây giờ phải làm sao? Tự nhiên bị bắt hồn xong bây giờ mắt mờ không nhìn rõ là sao chứ hả?" Bà cả tâm bấy giờ cũng xác định được tình trạng đôi mắt bị mờ không phải là trời tối. Bà chưa thể chấp nhận được sự thật, cho nên đưa tay hoảng loạn khu khoáng xung quanh. Người thầy thuốc đỡ tay của bà tâm rồi trấn an: "Bà bình tĩnh, để tôi kiểm tra mắt cho bà." Thầy làng bắt đầu khám. Tuy nhiên thầy khám cho con lệ để trấn an tinh thần của bà tâm, chứ thực chất ông ấy chẳng thể chữa được đôi mắt cho bà. Đạo sĩ chậm rãi nói: "Đôi mắt của bà ấy là do âm khí xâm nhập mà thành như vậy, không phải uống thuốc là đỡ được đâu." Thằng Thèo liền hỏi han: "Vậy đạo sĩ có cách nào cứu đôi mắt cho bà nhà tôi hay không? Giá nào tôi cũng sẽ đồng ý." Thằng Thèo mạnh miệng như vậy bởi nó biết bà địa chủ nhà nó không phải khó khăn. Hơn nữa bà đang là chủ của một gia sản khổng lồ, để lấy lại đôi mắt thì giá nào bà cũng đều chấp nhận. Đạo sĩ liền đáp: "Vấn đề ở đây không phải là tiền, nó lại là cái duyên. Trên đỉnh Thất Sơn có một cái hang đá lớn. Trên hang đá có một cái giếng, gọi là giếng mắt tiên. Nếu lấy được nước giếng đó về rửa mắt thì mới mong tìm lại ánh sáng." Thằng Thèo nghe thấy lên Thất Sơn tìm giếng mắt tiên thì mừng lắm. Thất Sơn chẳng phải là nơi ở của Thế Tây Tạng hay sao? Nó tin chắc có thể nhờ Thế Tây Tạng giúp đỡ. Tuy nhiên vị đạo sĩ kia nói thêm, nói là giếng mắt tiên, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn thấy được giếng. Nó chỉ hiện về với người có duyên mà thôi. Mong là gia đình của bà địa chủ đây có duyên với giếng mắt tiên ấy. Vị đạo sĩ nói xong cũng không lưu lại mà rời đi ngay sau đó. Thằng Thèo vốn tính chạy theo hỏi thăm thêm về giếng mắt tiên, nhưng đạo sĩ nói mình cũng chẳng biết nhiều hơn. Sau khi sắp xếp đưa bà Cả Tâm trở lại nhà, thằng Thèo lập tức thuê ngựa chạy cấp tốc về Thất Sơn, cầu đường lấy nước trên giếng mắt tiên. Trước lúc đi, bà Cả Tâm còn đưa cho nó một lá bùa hộ mạng và dặn dò nó đi sớm về sớm. Vừa xin nước giếng vừa mời Thầy Tây Tạng tới giúp đỡ. Bà cứ canh cánh trong lòng nỗi lo về những hình ảnh bà nhìn thấy khi chuỗi chẳng hạn bị đứt. Bà tin tưởng đám ma cấm ấy chính là điểm báo sự nguy hiểm, chứ không đơn thuần là hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu của bà. Thằng Thèo không dám chậm trễ, nó phi ngựa ngày đêm, chỉ dừng chân khi đổi ngựa và ăn ngủ qua loa. Chẳng bao lâu nó đến đường Thất Sơn. Lúc tới nơi nó xin vào gặp Thầy Tây Tạng, thì lại hay tin Thầy Tây Tạng đã rời khỏi Thất Sơn từ vài ngày trước. Thằng Thèo không gặp được Thầy Tây Tạng thì buồn lắm, tuy nhiên nó còn một mục đích nữa là xin nước giếng mắt tiên. Mọi người nghe thấy chuyện nó mở miệng xin nước giếng mắt tiên, ai nấy đều sửng sốt. Một người đàn ông già tay chống gậy, nước da đen rám nắng, bộ râu dài bạc phơ với đôi mắt sắc như mắt đại bàng lại nhìn chằm chằm về thằng Thèo để hoài nghi. Ai cho cậu biết về giếng mắt tiên? Thằng Thèo thật thà kể lại câu chuyện bà Cả Tâm và đạo sĩ. Nghe xong, ông cụ liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt tối lại vài phần. Chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi. Cậu đã tới được đây, chỉ e là bà Cả Tâm ở nhà cũng khó lòng mà toàn mạng. Thằng Thèo nghe ông cụ nói vậy thì vô cùng sừng sốt. Nó cũng quyết mong ông cụ giúp đỡ. Ông ơi, ông nói vậy là sao? Bà địa chủ nhà con bị làm sao ông ạ? Ông làm ơn làm phúc cứu lấy bà nhà con với. Ông cụ lúc này liền đáp, cậu đừng quá lo lắng. Mấy ngày trước sư đồ Tây Tạng có nhận được thư báo từ kinh đô, cho nên cậu ấy đã quay trở lại kinh thành rồi. Vừa nãy ta cũng đã chuyển tin cho sư đồ Tây Tạng lập tức quay về làng thượng để giúp bà địa chủ. Sư đồ của ta có cách tự cứu họ, còn cậu giờ có chạy về cũng không kịp cứu họ đâu. Cậu mau theo ta tới một nơi. Nếu cậu có duyên lấy được nước giếng mắt tiên thì đôi mắt của bà địa chủ Tâm sẽ được cứu. Thằng Thèo vui mừng quá, nó cảm ơn ông cụ rối rít, lập tức đi theo ông cụ. Một thanh niên nghe vậy thì vội vàng ngăn cản, sư phụ, người này từ xa đến, lai lịch bất minh, người không thể nào vì một kẻ xa lạ mà tin tưởng đưa tới giếng mắt tiên cho được. Ông cụ liền chậm rãi nói, người theo sư phụ bao năm mà không cảm nhận được gì hay sao? Chuyện gì vậy sư phụ? Sư phụ nói vậy là có ý gì? Trên người của kẻ này có cái gì đó đặc biệt? Người thanh niên đứng tần ngần không hiểu sư phụ nói gì. Nhận thấy ánh mắt trốn tránh của đồ đệ, ông cụ để nói, chắc chắn sư đồ Tây Tạng đã để lại ấn chú trên người của cậu ta. Hơn nữa cũng khai nhãn cho cậu ta biết được hai giới âm dương. Sư đồ Tây Tạng xưa nay nhìn nhận người rất chuẩn xác, ta tin cậu ấy làm vậy ắt hẳn có nguyên do. Người thanh niên kia bấy giờ cẩn thận quan sát thằng Thẹo rồi gật gù, dạ thưa sư phụ, con đúng là sư ý quá. Ông cụ quay lại mỉm cười với thằng Thẹo, đi, tôi dẫn cậu đi tìm giếng mắt tiên, mong là cậu có cơ duyên tìm thấy nó. Thằng Thẹo dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng nó vẫn lẽo đẽo đi theo ông cụ. Hai người đi tới một hang núi, ông cụ chỉ vào hang đá rồi nói, trước giờ chỉ có nơi này được truyền lại là có giếng mắt tiên, tuy nhiên giếng mắt tiên thế nào thì thực sự là chưa ai nhìn thấy. Nếu quả thật cậu nghiệm ra được thì có thể lấy giếng mắt tiên đi bất cứ khi nào mà cậu muốn. Ông cụ dẫn thằng Thèo tới đó rồi đưa cho nó cây đuốc, bảo nó tự vào trong ấy tìm kiếm. Tìm chưa ra thì không thất vọng, bởi thực tế cả trăm năm qua, chưa ai thấy dưỡng mắt tiền ấy như thế nào. Thằng Thèo nghe xong thì quả nhiên nó buồn rười rượi, nó cứ ngỡ cất công chạy lên tới thất sơn sẽ lấy được nước giếng. Thế nhưng mà tới đây nó mới biết cái giếng mắt tiên này chỉ là một truyền thuyết. Do vậy nó vẫn mạnh dạn bước vào bên trong hang đá theo lời chỉ dẫn của ông cụ. Lúc đó tại làng thượng mọi chuyện lại rối tung lên bởi cô bé Hải, cháu gái của nhà lý trưởng, không hiểu sao lại lăn xuống sông mà chết thảm. Cái chết của Hải vẫn khiến cho dân làng thượng sợ hãi khôn xiết. Họ biết được rằng chỉ cần có 7 người phụ nữ chết dưới cái khúc sông ấy, chỉ cần có 7 linh hồn và 7 quả tim thì lập tức đồng quỷ sẽ tái sinh. Bà cả mần báo tin dữ mà đánh rơi cả chén thuốc. Tay của bà run rẩy, đôi mắt mờ mờ như là sương mù che phủ, nhưng bà vẫn lật đật đứng dậy, toàn chạy ra ngoài. Đại và Sa thấy vậy thì kéo mẹ lại, bà Tâm liền khóc ngất. Trời đất ơi, oan nghiệt mà, sao ông trời có mắt lại để cho những kẻ ác tiếp tục hại dân làng chứ? Tại sao con bé Hải đáng thương lại chết? Sa chẳng thể nói chuyện, nó chỉ biết ôm lấy bà cả mà khóc, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt. Đại lúc này liền trấn an mẹ. Mẹ đừng quá lo, chú Thẹo đã đi thất sơn, chẳng bao lâu thầy Tây Tạng sẽ tới giúp, chắc chắn làng thượng sẽ bình an. Không, mẹ lo lắm, cậu Chính kia đang nhắm vào chúng ta. Ngay từ cái ngày cậu Chính sắp xếp cho bà Ba Xoan về nhà này là họ đã nhằm trực tiếp vào gia đình của mình. Rốt cuộc cậu Chính kia là ai, có thâm thù đại hận gì với gia đình ta mà lại nhẫn tâm ra tay tàn độc như vậy chứ? Cậu Đại và cậu Sơn cũng chạy tới báo thêm tin dữ. Mẹ cả, có tin từ kinh đô truyền tới, cậu Phúc con nhà Chi Huyền gặp nạn, chẳng biết sống chết ra sao, vì cả người với xe rơi xuống vách núi, còn nữa có cả... Bà cả nghe thấy như vậy thì liền gấp gáp hỏi, còn chuyện gì, con nói cho mẹ nghe xem nào. Cái thi thể của con bé Hải nhà lý trưởng cũng có người trộm mất rồi. Bà cả nghe đến đây thì chân tay bỗng như là rụng rời. Bà gục xuống đất mà than lớn. Trời đất ơi, chuyện này là sao? Tại sao một cái xác cũng bị trộm mất chứ? Nhà cô lý trưởng làm thế nào mà để cho người lạ vào trộm mất xác con bé Hải đi như vậy? Con không biết, con chỉ nghe dân làng đang đồn ầm ĩ cả lên. Người ta sợ quá nên bàn nhau về nhà đóng cửa trốn trong nhà cả rồi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Có ai đó kể rõ cho tôi biết được không? Thầy Đồ Long bấy giờ cũng ở ngoài về, thầy liền đáp. Chuyện này tôi mới nghe được từ chỗ người làm của nhà cụ lý trưởng. Nghe đâu vài hôm trước con bé Hải đã có biểu hiện lạ nhưng không ai để ý. Cậu Sơn và cậu Đại nghe thầy Đồ Long nói vậy thì tò mò. Thầy biết chuyện nhà đó hả? Thì rốt cuộc là sao? Thầy kể cho chúng con nghe với hả? Thầy Đỗ Long liền thở dài một nơi, chậm chậm kể lại xảy ra ở nhà của cụ lý trưởng. Chục ngày trước, cụ lý trưởng nghe tin cháu đích tôn là cậu Phúc, con nhà quan Tri Huyền ra viễn trốn lên kinh đô để dự thi vì bực bội. Cụ sai thằng Đèn lấy xe đưa cụ sang phủ quan Tri Huyền để hỏi cho ra nhẽ. Con bé Hải thấy ông nội đi, nó chạy theo kéo tay của ông lại lý nhí rồi nói. Ông đừng đi, cháu ở nhà một mình sợ lắm. Cậu lý trưởng nghe cháu nói như vậy, sẵn máu trong người cho nên cổ sáng giọng. Có cái gì mà sợ chứ, giữa ban ngày ban mặt thế này, có ai đó làm gì mà sợ. Nhà còn có con sen, tí nữa thì bu mày về, ông phải xem manh phúc nhà bác cả như thế nào. Nó có mệnh hệ gì thì ông sống còn nghĩa lý gì nữa. Con bé Hải nghe cụ lý trưởng nói vậy, nó quay mặt đi quẹt nước mắt, cái bóng liêu siêu bước vào nhà. Con sen sợ con Hải đi không vững cho nên chạy ra đỡ lấy cụ chủ. Cụ lý trưởng lên xe ngựa đi sang nhà quan Tri Huyện, tới tận đêm khuya mới về. Con bé Hải hôm ấy không đi ngủ, nó ngồi chờ bằng được ông nội trở về. Vừa thấy ông nội nó chạy tới hỏi han thì bị ông nội giục đi ngủ sớm. Nó tiêu nghỉu đi về phòng. Tuy nhiên đêm đó đèn phòng nó thắp sáng cả đêm. Con xe nói lúc đêm dậy đi vệ sinh thấy cô Hải ngồi thụ lù giữa cửa phòng. Con Sen tưởng ma suýt nữa thì vỡ tim mà chết. Sen chạy tới giọng cô Hải: "Cô ơi cô vào phòng nghỉ đi, chứ cô ngồi thế này mọi người tưởng ma, lại bị cô dọa sợ vỡ tim ra mất." Hải không nói gì, chỉ lặng lặng đẩy cửa đi vào phòng. Mái tóc che kín khuôn mặt, Sen chẳng rõ là có phải Hải đang khóc hay không. Nhưng đêm sau đó, cứ nửa đêm là Hải lại đi ra ngồi ở ngoài cửa như vậy. Sen ban đầu cũng lấy làm lạ lắm, thế nhưng sau đó thì cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Được 7 ngày Hải nửa đêm ra cửa ngồi như vậy, tới ngày thứ 8 thì cô ấy không xõa tóc mà vẫn lên rất gọn gàng. Có điều lần này vừa thấy Sen, cô ấy lại nở nụ cười. Chính nụ cười ấy làm cho con Sen sợ tới mức suýt đái cả ra quần, vì đáy mắt của cô Hải bấy giờ in hình hai đống trắng bóc. Dưới ánh trăng lờ mờ soi xuống, làn da của Hải như thể mang theo màu bạc của mặt nước. Con Sen đứng chôn chân tại chỗ chẳng dám nhúc nhích. Hải chỉ tay lên góc trời, miệng nói đúng một câu: 3 ngày sẽ có người chết. Con Sen nổi hết cả da gà da vịt, nó nhìn chằm chằm theo cánh tay của cô Hải. Một lúc lâu sau quay lại thấy cô Hải đã đi vào phòng đóng cửa lại. Lần này cô ấy đã thổi tắt đèn dầu trong phòng. Đêm thứ 9, sự việc vẫn xảy ra tương tự như đêm trước đó. Có điều lần này câu mà cô Hải nói ra lại là: 2 ngày nữa có người chết. Con Sen nghe xong thì bủn rủn cả chân tay. Nó chẳng hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì. Để cô Hải về phòng ngủ, nó chậm chậm bước về giường. Tuy nhiên hình ảnh nụ cười với khuôn mặt để ám ảnh của cô Hải làm cho nó sợ. Sáng hôm sau, nó bẩm chuyện lại với cụ Lý Trường, chẳng ngờ bị cụ Lý Trường mắng cho té tát. Vừa hay lúc ấy có cô Nhài đi vào, nó gọi luôn cô Hải vào hỏi chuyện đêm qua cô nói với nó. Hải bấy giờ ngây người ra hỏi lại: "Đêm qua em ngủ ở trong phòng, đâu có ra ngoài chứ, sao chị lại thấy em ở sân?" Con Sen bị câu nói của Hải làm cho sửng sốt, nó liền cãi lại: "Rõ ràng đêm nào cô cũng ra ngoài, mấy hôm trước thì ngồi xõa bù tóc ngồi ở cửa phòng, con hỏi gì cô không nói, hai đêm nay thì cô vẫn tóc gọn gàng, lại còn chỉ tay lên trời bảo cái gì mà 3 ngày nữa có người chết, hôm qua thì bảo là 2 ngày nữa có người chết." Hải nghe vậy thì lắc đầu đáp: "Chị Sen này, có phải chị nằm mơ không? Nếu em ra ngoài em phải biết chứ." Con Sen bị câu nói của Hải làm cho đơ cả người. Nó không hiểu chuyện rốt cuộc là do đâu. Phần làm tôi tớ trong nhà cũng chẳng dám đôi co nhiều với chủ. Nó lặng lặng bỏ xuống bếp lò nấu nướng. Thằng Đèn thấy mặt của Sen tiêu nghỉu, chẳng tha thiết nói chuyện như trước bèn hỏi han. Sen đem mọi chuyện kể lại cho Đèn nghe. Nó liền giơ tay lên thề thốt: "Em thề với anh Đèn, nếu em nói sai trời đánh em chết. Nếu anh không tin em thì đêm nay đúng giờ tí anh ra sân xem cô Hải nói gì." Đêm đó con Sen gọi Đèn dậy, cả hai ngồi ở góc sân rình. Quả nhiên đúng là phòng của Hải mở ra. Hải bước ra ngoài nhìn chằm chằm về một phương y chang hai đêm trước. Có điều Hải chỉ đứng đó mà không nói gì. Con Sen nhẹ nhàng đi lại gần hơn để hỏi han y chang đêm trước. Hải lại mỉm cười rồi chỉ tay lên trời: "Một ngày nữa sẽ có người chết." Con Sen quay mặt về phía thằng Đèn rồi nhắc cô Hải mau đi nghỉ cho sớm. Đêm khuya đứng ngoài trời hại cho sức khỏe. Hải cũng từ từ quay trở lại phòng rồi tắt đèn đi ngủ. Thấy đèn phòng cô Hải đã tắt, bấy giờ thì con Sen mới dãy lên, chạy tới tấp đến gọi gấp gáp: "Anh Đèn, anh làm chứng cho Sen nhé, rõ ràng là cô Hải nói chuyện." Thằng Đèn liền gãi đầu gãi tai: "Đúng là cô ấy thật, nhưng sao cô ấy lại làm thế?" Ngày hôm sau, con Sen một lần nữa nói chuyện này với cụ Lý Trường, nó còn lôi cả thằng Đèn làm chứng. Nghe cả hai đứa kể chuyện lạ của Hải, cụ Lý Trường bấy giờ cũng hoang mang. Cụ gọi cho Dự cùng vợ của hắn về kể lại sự tình cho con nghe. Thì Dự hoang mang liền nói: "Nói như vậy chẳng phải con Hải đã gặp chuyện ma quỷ sao thầy? Sao bây giờ thì mới nói chuyện này với con chứ?" "Thì tôi có biết đường nào đâu mà nói. Là do con Sen nó thấy, chứ đêm đến có ai ra ngoài đâu mà thích con bé như thế nào." Thì Dự lúc này bèn bàn với chồng: Chuyện này không thể bình thường được. Hay là mình đi xem có thể mo xem con bé Hải bị gì không? Tôi là tôi lo lắm. Từ lúc con bé Liên mất đến giờ, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Nhiều khi tôi cứ thấy con Liên nó hiện về, người ướt sũng kêu mẹ ơi tìm tim cho con. Thật sự là rất đáng sợ. Giờ biết đi đâu mà tìm thầy mo chứ? Chẳng phải trước đây thầy Tây Tạng đã dặn có chuyện gì hãy cho người lên Thất Sơn tìm thầy ấy cơ mà. Gọi thầy mo liệu có gặp chúng kẻ xấu giả danh hay không? Cô Lý Trường bấy giờ nói: vậy để thầy cho người gửi thư cấp tốc lên trên Thất Sơn cho thầy Tây Tạng. Còn lại nhà mình phải canh chừng con bé Hải. Chẳng biết là nó nói một ngày nữa có người chết là có ý gì. Cả nhà bàn bằng và canh chừng Hải. Tuy nhiên đêm hôm sau, nhà cô Lý Trường đột ngột trúng thực. Hết người này đến người kia đau bụng, phải mời thầy Lang tới khám thuốc. Vậy nhưng khi mọi người qua cơn đau thì phát hiện ra cô bé Hải đã hoàn toàn biến mất. Cô Lý Trường vừa nghe con sen báo công tìm thi hài thì chân đã run lên đứng chẳng còn vững. Cô lúc này liền ra lệnh: nhanh chạy ra ngoài bờ sông, phải tìm con Hải ngay cho ông. Tất thảy mọi người chạy ra bờ sông, người làng thường cũng lập tức chạy theo giúp tìm người. Đáng tiếc họ ngụp lặn mò mẫm cả đêm lại chẳng thấy con bé Hải đâu cả. Trời vừa sáng người ta thấy nó nằm chết ở ngay cái khúc sông giao với con kênh dẫn nước ra cánh đồng. Tư thế chết của con bé Hải cũng lạ lùng, nó nằm úp mặt dưới nước, toàn thân cứng đơ, nửa dưới vẫn còn nằm ngay cái khe rạch nước, còn nửa người phía trên thì nhấn dưới nước. Khuôn mặt của nó phảng phất một nụ cười, chứ không giống như cái chết do đuối nước bình thường khác. Lúc lật thi thể của con Hải lên, ai nấy đều kinh sợ. Cô Lý Trưởng hô người đưa con Hải lên cấp cứu nhưng nó đã chết từ trước. Vừa thấy bố mẹ chạy tới thì miệng của nó đột ngột ọc ra một ngụm máu tươi. Thì giờ chạy tới ôm lấy xác con bé khóc như mưa, bà cứ đánh thùm thùm tự trách bản thân để con gái chết thảm. Cô Lý Trưởng nhìn cháu gái nhớ lại hình ảnh con bé liền chết hôm nào, cô đau đớn gục ngã rồi bất tỉnh nhân sự. Dân làng xuống lại đưa người về nhà của Lý Trường, rồi liền cất cử con sen lập tức trực bên thi thể của Hải. Nói chính xác hơn thì họ phải canh thi thể của Hải vì lo có mèo nhảy qua xác sẽ bị quỷ nhập tràng. Còn lại những người khác lo đám tang. Thì sự lúc này nói với chồng: liệu khi chôn cất con bé Hải có bị kẻ khác đào lấy tim không? Tôi lo lắm, con bé đã là người chết thứ sáu rồi. Giờ không lẽ cứ để thi thể con bé trong nhà sao? Người chết thì cũng phải chôn chứ. Tôi bàn với thầy chôn con bé ngay cạnh mảnh vườn, tiện thể nhà chúng ta trông thi thể con bé, tránh kẻ xấu đào trộm mộ moi tim. Cậu Lý Trưởng nghe con trai phân tích cũng có lý thì lập tức đồng ý. Tang lễ được ấn định sẽ nhập quan và đưa đi hạ huyệt ngay trong ngày. Đáng tiếc lúc cả nhà còn đang bàn bạc làm đám xá lo ma chay thì thi thể của con bé Hải lại không cánh mà bay. Lúc thì dự cầm giấy tiền vào bên trong vòng gối đầu cho con gái thì thấy con sen nằm vật trên đất. Thì tức giận quát con sen: con kia, giao cho mày trông cô Hải mà mày ngủ trưng xác lên vậy hả? Nếu rồi thì lầy lầy mấy cái trên người của con sen. Con sen vẫn nằm im không tỉnh dậy. Thì hốt hoảng chạy tới bên giường lật chăn lên thì bất ngờ phát hiện trên giường chỉ có chăn gối chứ không thấy thi thể của con Hải đâu nữa. Thì hoảng hốt chạy ra ngoài kêu lớn: trời đất ơi, có ai không, con bé Hải đâu cả rồi? Cả nhà ơi, không thấy xác con Hải đâu nữa. Trời ơi, con ơi là con, sao chết không yên thế này hả con? Tiếng của thị dự khóc inh ỏi khiến cho ai nó đều bàng hoàng. Ngay lập tức từng túc người đổ ra đường tìm kiếm. Nỗi lo sợ kẻ ác đã moi tim con bé khiến cho ai nấy kinh sợ, bởi lẽ đồng quỷ sắp được tái sinh. Nhà cổ Lý Trường người ra vào đông như vậy, bên cạnh thi thể Hải lại là con sen ngồi canh. Ấy vậy mà kẻ nào đó đã vào tận phòng đánh ngất con sen. Được cái xác của Hải đi từ khi nào mà chẳng ai biết. Cả nhà bà địa chủ nghe thầy Đỗ Long kể chuyện, Ai nấy đều kinh sợ. Rõ ràng có kẻ đã cố ý nhắm vào nhà của cụ Lý Trường và lên kế hoạch tỉ mỉ tới mức không ai phát hiện ra. Kẻ đó là ai? Chắc chắn phải là kẻ thân cận trong gia đình của cụ Lý Trường mới có thể tự do ra vào mà không ai phát hiện. Hơn nữa, kẻ đó làm sao có thể đưa thi thể của Hải ra khỏi nhà? Lần trước kẻ bắt cóc Hải chính là A Thâm, kẻ đó cũng đã bị gián lệnh truy nã, không thể xuất hiện được ở đây. Hiện tại nhà cụ Lý Trường vọn vẹn chỉ có 5 người mà thôi, ai có thể dễ dàng ra tay đưa người đi như vậy? Bà cả Tâm nghe xong thì bèn nói, kiểm tra tất cả những ai có mặt tại nhà của cụ Lý Trường thì kiểu gì cũng ra thôi. Một cái thi thể lớn như vậy không thể nào nói biến mất là biến mất ngay được. Vừa dứt câu, hai mắt của bà cả bấy giờ tự nhiên đau nhức, từng cơn đau ập tới như thể có mũi kim đang đâm thẳng vào đồng tử của mình. Bà không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình đang yên đang lành lại đau đớn tới như vậy. Bà cố gắng kìm nén cơn đau, trong lòng bỗng dừng trống rỗng. Bà dùng con gái mau đưa mẹ tới phòng thờ, mẹ cần có thời gian yên tĩnh trấn an lại bản thân. Mọi người lập tức dìu bà Tâm tới phòng thờ. Bà thắp hương xong liền khua tay cầm lấy chẳng hạt, bắt đầu cố gắng tĩnh tâm. Đáng tiếc hàng loạt hình ảnh mơ hồ về ngôi làng đưa tăng câm kia lại cứ hiện lên trong đầu. Thậm chí giờ đây bà còn thấy rõ người chết chính là gia đình của cụ Lý Trường, gia đình của bà và có thêm quan tri phủ. Hình ảnh cứ lặp đi lặp lại khiến cho bà mơ hồ đau đớn rồi từ từ ngã lịm ra đất. Các con và đám người ở bấy giờ bị bà đuổi hết ra ngoài, bởi vậy bà cả nằm đó rất lâu không ai biết. Thời gian gần tối, Đại lo lắng cho mẹ cho nên cô chạy tới phòng thờ. Sau khi nhìn lén qua khe cửa thấy mẹ nằm gồm dưới đất, cô mới hô hoán mọi người tới lên phòng nghỉ rồi mời thầy Lăng Kha tới khám bệnh kiểm tra. Thầy Lăng Kha kiểm tra một hồi chẳng dám nói lớn, bèn dặn người nhà hoặc đưa bà cả lên kinh đô tìm thầy lang cao tay, chứ thầy không giúp được vì bệnh của bà quả thật rất lạ. Thầy Lăng Kha trước nay vẫn chưa từng gặp ma. Toàn thân của bà cả bấy giờ lạnh cống, cái lạnh làm cho làn da của bà càng lúc càng tím tái, khuôn mặt nhanh chóng đen lại, mỗi lúc một xấu đi. Đại chỉ biết cầu trời khấn vận cho mẹ được bình an và bắt đầu ngóng chờ thấy Tây Tạng cùng thẹo trở về. Đại tin chắc mẹ cô bị bắt hồn giống như mình mấy hôm trước, chứ không đơn giản chỉ là bệnh tật bình thường. Nhà cô Lý Trường sau khi phát hiện xác cháu gái mất tích đã báo cho quan tri huyện Gia Viễn tăng cường tìm kiếm. Quan tri huyện bấy giờ rối như tơ vò, bởi Hải là cái xác thứ 6. Đúng ra khi phát hiện Hải bị chết đuối ở dưới sông, xác định phải tăng cường người giám sát kênh thi thể của Hải, bởi khi bắt được hồn, cậu chính kia sẽ tiếp tục ra tay móc tim của Hải để trồng tim đồng quỷ. Tuy nhiên thì chẳng hiểu tại sao cả nhà đám đông người tới như vậy mà cậu chính lén ra tay không ai hay biết. Ông ta cuống quá chẳng biết làm sao cho phải, cho nên cho người chuẩn bị xe ngựa chạy tới nhà bà cả Tâm bàn cách giải quyết. Thật đáng tiếc bà cả Tâm bấy giờ nằm một chỗ như cái xác không hồn. Hết cách, quan tri huyện liền cho dán cáo thị khắp nơi tìm thi thể của Hải trở về. Hiện tại thầy Thầy Thằng chẳng có ở đây, việc duy nhất họ có thể làm chính là nhanh chóng tìm thi thể của Hải để bảo vệ quả tim thứ 6. Một đêm dài trôi qua, cả làng cả huyện sống trong cảnh sợ hãi. Chẳng biết ai đó đã đồn ầm ĩ lên rằng đồng quỷ xuất hiện sẽ giết tất cả những ai gặp nó ban đêm. Vậy nên nhà nào cũng kinh hãi. Trời chưa kịp tối là họ đã kéo nhau chạy vội về nhà, đóng cửa cài then, thắp đèn cả đêm. Họ chẳng biết đồng quỷ là cái gì, tại sao đồng quỷ giết người và giết người bằng cách nào. Tuy vậy chỉ nghe tới đồng quỷ từ già cho đến trẻ đều phải kinh sợ. Vậy là đồng quỷ vô tình biến thành nỗi ám ảnh của làng thượng. 3 ngày liên tiếp, mọi thông tin về cái chết của Hải và việc thi thể của Hải bị đánh cắp vẫn chưa có lời giải. Quan tri huyện dốc toàn lực để tìm kiếm, nhưng cái xác đã như thể bốc hơi, không ai hay biết. Vụ án càng lúc càng bế tắc. Quan tri huyện bẩm báo lên quan tri phủ xin được trợ giúp. Lúc quan tri phủ nhận được tin thì cũng lo lắng lắm, bởi vì mấy ngày liên tiếp ông đều gặp ác mộng có người phụ nữ mình mày toàn máu xuất hiện lần vườn trong sân của nhà ông. Lắm lúc ông lại thấy chính bản thân của mình toàn thân nhốm máu, bị treo lơ lửng trên đỉnh ngọn cây, mặc cho người ta dùng roi mây mà quất. Sau mỗi lần tỉnh dậy, toàn thân của ông ta run rẩy đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Quan tri phủ cho người tới làng thường phối hợp cùng quan tri huyện lùng tìm tin tức của cầu chính và tiếp tục truy tìm thi hài của Hải. Họ hy vọng tìm thấy thi thể con bé, thực chất cũng chẳng còn hy vọng có thể bảo quản quả tim con bé, bởi kẻ thù ác kia một khi đã ra tay thì chạy trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi có thể đoạt lấy quả tim của con bé rồi. Tin tức truyền tới, thằng Đen hấp tấp chạy vào gọi lớn: bẩm quan lớn, đã tìm thấy cô hai. Quan tri phủ liền lớn giọng hỏi: ở đâu, thi thể còn nguyên vẹn hay không? Thằng Đen lúc này bèn đáp: bẩm quan lớn, không còn quả tim, có kẻ móc mất tim của cô hai rồi. Quan tri phủ tức giận rồi quát lớn: khốn kiếp, ta mà bắt được hắn sẽ xoa xử tội lăng trì. Ta phải treo hắn lên cho mỗi người dân đi qua xẻo một miếng thịt, rồi ném cho chó ăn. Thi thể của Hải nhanh chóng được đưa về. Những người chứng kiến này nấy đều khiếp đảm trước cái chết đầy kinh dị của những cô gái đồng trinh làng thượng. Quan tri huyện thở dài: vậy là nó đã lấy được 6 quả tim, chỉ còn một quả tim nữa là đồng quỷ sẽ tái sinh. Thực sự không biết nó là ai, tại sao nó lại ra tay tàn độc tới mức như vậy chứ? Quan tri phủ bấy giờ vuốt chòm râu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: cả này vốn nhắm vào trong làng thượng, tất cả người chết đều là người đến từ làng thượng. Hắn có thâm thù đại hận gì với làng thượng này chứ? Quan tri huyện nghe quan lớn nói vậy thì cũng giật mình. Quả là ông đã quên mất chuyện này. Đúng là 6 cô gái đồng trinh kia tất thảy đều là người dân của làng thượng. Nghĩa là kẻ tự xưng là cầu chính kia rất có thể chính là người gốc tại làng thượng này. Có thể hắn đã hận cả làng, hoặc hắn có vốn thâm thù đại hận với gia đình những người chết ở đây. Ngay lập tức quan tri huyện cho gọi cụ Lý Trường tới hỏi tình hình về làng thượng, mong từ đây có thể tìm ra kẻ tình nghi để truy bắt đối tượng. Cụ Lý Trường bấy giờ còn đang đau lòng trước cái chết của cháu gái, việc khác cậu dường như chẳng quan tâm. Tuy nhiên nghe con trai lớn phân tích sự tình thì cô cũng liền vực dậy được cảm xúc, lấy lại được tinh thần để bắt đầu che xét xem làng thượng trước nay từng xảy ra chuyện gì lớn để kẻ thù ác phải ghi thù đến mức như vậy. Sau một hồi ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện, cô Lý Trường lắc đầu rồi đáp: thực ra làng này chẳng có án oan nào cả. Mấy vụ án trong làng không trộm cắp cũng là mấy vụ cưới thê thiếp hoặc là tranh chấp đất đai mà thôi. Quan tri huyện nghe vậy thì nói: trong khi 6 người chết có tới 2 đứa cháu của hạ quan, còn lại 4 người khác là con của 4 người dân bình thường trong làng. Hạ vốn là một người dân hiền lành chất phác, xưa nay chẳng tranh chấp với ai, sao cậu chính đại trả thù lên họ? Không lẽ chuyện này còn có ẩn tình gì khác sao? Vốn dĩ đồng quỷ xuất hiện từ nhà của địa chủ Tâm, sau khi thầy Tây Tạng tới chốc đồng quỷ thì nó mới nhảy xuống sông. Chuyện này bắt buộc phải điều tra từ nhà của địa chủ Tâm. Quan tri huyện liền đáp: chuyện ấy hạ quan cũng đã hỏi rõ, lúc đầu cô Lan kia bị địa chủ cưỡng bức cho nên mới mang oán hận, đừng cầu chính nuôi làm đồng quỷ. Hắn giúp cô Lan kia trả thù và sau này cô ta phải phục tùng theo mệnh lệnh của hắn. Cần mục đích sau khi mà luyện thành đồng quỷ thì tới giờ không ai biết. Chắc chắn phải bắt được nhân vật có tên là cậu chính kia về xét xử. Thế nhưng mà trước đó chính nhà người cũng đã từng diện kiến cậu chính còn gì. Nghe nói nhà ngươi còn được cả hắn giúp cho địa táng long mạch. Nghe tới mấy từ địa táng long mạch, máu huyết trong người của quan tri huyện lại sôi lên. Ông ta nắm chặt tay thành quyền, miệng gắt gào đáp: vâng, bẩm quan lớn, Còn chính vì cái địa táng long mạch của tên khốn này mà nàng Xuân với hai người con của Hạ Quan bị hắn chôn sống dưới cái giếng oan nghiệt. Hạ Quan mà bắt được hắn chắc chắn sửa tội lăng trì. Một chút thông tin về hắn ngươi cũng không nắm được hay sao? Bẩm quan lớn, thực sự sau khi địa táng long mạch thì hắn ta đã hoàn toàn biến mất, Hạ Quan chưa từng gặp mặt. Vậy ba mẹ của thị Xuân kia không cho biết manh mối gì về hắn ta hay sao? Bẩm quan lớn, ba mẹ con họ chỉ hiện lên dẫn đường cho Hạ Quan tìm người. Vừa tới được cái giếng ấy thì cả ba đã biến mất. Hạ Quan không biết thêm bất cứ chuyện gì cả. Quan tri phủ thở dài rồi nói, chuyện này càng lúc càng trở nên phức tạp. Mà cái bà địa chủ tâm kia nghe đầu cũng bất tỉnh nhân sự rồi phải không? Dạ bẩm quan lớn, đúng là như vậy. Thầy lang đã khám nhưng không ra bệnh, chỉ e là còn có nguyên nhân nào khác nữa. Hạ Quan nghĩ đi nghĩ lại liên kết nhiều chuyện, chắc có lẽ là do ma quỷ gây ra. Ý người muốn nhắc tới chuyện ma quỷ bắt hồn sau hả? Cho nên là tiên hầu mới chạy đi tìm thợ rèn, phát hiện ra một nhà bốn người thợ rèn đều chết thảm. Vậy theo ý của ngươi, liệu bốn người đó có liên quan đến cậu chính kia không? Ta thấy bản lời khai của dân xóm chợ thì trước đó mấy hôm thợ rèn bị bệnh nặng, thầy lăng bó tay, có một đạo sĩ đã tới giúp thợ rèn chữa bệnh. Quả đúng là như vậy. Tuy nhiên thì vị đạo sĩ kia lại chẳng phải là cậu chính. Hạ Quan đã nhận hết nhân chứng nhận diện cậu chính nhưng không ai biết cả. Liệu hắn có cải trang hay không? Vị đạo sĩ đó rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Hắn có liên quan đến cái chết của bốn người trong nhà của thợ rèn hay không? Bẩm quan lớn, vụ án đó kết luận là do tự sát. Trong nhà không mất trộm, không có dấu hiệu xáo trộn hay cãi cự. Tất cả nạn nhân đều không xuất hiện dấu vết vật lộn hay đờ giằng co. Ngươi có cảm thấy vụ án này có gì đó ly kỳ hay không? Tại sao họ lại chết? Rõ ràng họ đang sống rất tốt, cũng không hề gây thù chuốc oán với ai cả. Mặt khác họ cũng chẳng nợ nần hay là cho ai vay nợ cả. Cuộc sống ấy nhiều người mơ không được, làm sao mà phải tự sát? Quan tri huyện lúc này liền trầm ngâm không có trả lời. Mọi chuyện dần đi vào trong ngõ cụt. Một lúc sau thì quan tri huyện mới nhỏ giọng nói, vốn dĩ sáu cô gái chết ở làng thượng cũng không gây thù chuốc oán với ai, nhưng mà tất thảy đều chết một cách oan ức. Quan lớn thử nghĩ xem rốt cuộc là vì chuyện gì chứ? Quan tri phủ lúc này liền quát, hỏi bản quan thì bản quan biết hỏi ai bây giờ? Tóm lại là giờ nó muốn gì ở dân làng này chứ? Tại sao nhà cô Lý Trưởng bao nhiêu người như vậy lại để cho nó dễ dàng vào trong nhà đánh cắp thi thể đi như vậy? Giờ ngươi cho tập trung tất cả những người có mặt ở nhà của Lý Trưởng lại đây, không được phép sót bất cứ một người nào. Bản quan không tin là không ai biết chuyện về cái xác đó. Cậu Lý Trưởng thích quan tri phủ tức giận đùng đùng, lập tức truyền lệnh cho ngưng đám tang con bé Hải lại. Tất thầy dừng tay tập hợp lại cho quan tri phủ truy xét. Ai nấy nhận lệnh chẳng dám chậm trễ, xếp thành hàng ngay ngắn, lần lượt kêu từng người kể chi tiết từng việc đã xảy ra trước khi Hải biến mất. Tất thầy mọi người chẳng ai đáng nghi, ai cũng có bằng chứng ngoại phạm và có nhân chứng. Buổi thẩm vấn vậy là không thu được kết quả gì. Sau một hồi tra xét của Lý Trưởng, xin phép quan lớn cho gia đình được tổ chức tang lễ cho con bé Hải trước, bởi thi thể không thể để lâu. Những chuyện còn lại gia đình sẽ tiếp tục phối hợp điều tra sau. Lúc bấy giờ ở nhà địa chủ, bà Tâm đột ngột tỉnh lại. Bà đưa tay lên dây chán rồi cất tiếng gọi, Thẹo, Thẹo đâu, mau tới bà bảo. Bà đang lau dọn phòng, nghe tiếng của bà Tâm gọi suýt nữa đánh rơi cả bình gốm quý xuống đất. Mà chạy đến bên giường thì bà Càn Tâm ngồi đó, miệng không ngừng lại nhải chuyện thằng Thẹo chậm trễ không tới cho bà sai việc. Con bận sợ quá nó nói lớn, bà ơi bà dậy rồi, lại trời lại Phật bà tỉnh rồi. Bà Càn Tâm nhíu mày nói, Mận, mày sao vậy? Cứ như là bà từ cõi chết trở về không bằng đó. Thằng Thẹo đâu, bọn nó tới đây cho bà sai chút việc. Con Mận lúc này ngơ ngác nó đáp, bẩm bà, anh Thẹo đi còn chưa về. Đi đâu? Nay bà dặn nó ở nhà đợi bà đi công chuyện lớn, việc xưởng dệt còn chưa xong mà nó đi đâu? Con Mận bấy giờ ngu luôn, Bởi lẽ giường dệt là chuyện của mấy năm về trước. Nó nhìn bà cả Tâm rồi đưa bàn tay hùa hùa trước mặt của bà. Bà liền tức giận lấy tay quát nó: "Cái con này tự nhiên múa máy cái gì thế? Mà tay của mày vừa lau cái gì mà đỏ loè loè thế kia? Bà nhìn thấy rồi à? Ồ hay, bà có mù đâu mà mày hỏi bà như thế?" Mà sung sướng ôm chầm lấy bà Tâm, nó vừa ôm vừa lại nhài: "Ơn trời, bà nhìn thấy rồi, con cứ lo mãi, may quá bà nhìn thấy rồi." Bà cả Tâm đẩy Mận ra nhíu mày: "Sao thế? Bà nhìn thấy mày thì có gì lạ đâu, các cô các cậu đâu cả rồi?" "Dạ, để con đi gọi." Mận chạy ù ra bên ngoài, vừa chạy vừa hét lớn: "Các cô các cậu ơi, bà tỉnh rồi, bà nhìn thấy rồi mọi người ơi, bà tỉnh rồi, bà còn nhìn thấy rồi, mắt của bà khỏi rồi." Mận đi đến đâu là gà bay chó chạy tới đó, bởi hôm nay nó mừng lắm. Nó dùng hết sức và hết công suất cho cái loa che che của nó phát nhanh nhất và to nhất tới tất cả mọi người. Quả nhiên chỉ chưa đầy một phút sau, phòng của bà cả đã đầy ắp người. Đại chạy tới ôm chầm lấy mẹ mà nức nở khóc. Vừa ban nãy cô còn tới phòng thờ niệm Phật cầu cho mẹ tai qua nạn khỏi. Bà cả Tâm bị đống người trước mặt làm cho kinh hãi, vì ai nấy đều thay đổi. Bà nhìn các con, nhìn sang đám người ở rồi lắp bắp: Sao tôi mới ngủ một giấc dậy mà mọi người khác quá, các con lớn quá mẹ không có nhận ra." Đại nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi của mẹ. Cô khẳng định bà Tâm đã quên mất đi một đoạn ký ức. Cô đánh liều hỏi mẹ: "Mẹ ơi, giờ là năm nào rồi hả mẹ?" Bà cả Tâm liền lập tức trả lời: "Thì năm Minh Mạng thứ 11 chứ còn năm nào, sao con lại hỏi mẹ như thế?" Thầy Đồ Long lúc này liền đáp: "Hiện tại đã là năm Minh Mạng 15 rồi, thưa bà địa chủ." Bà cả Tâm nghe vậy thì phát hoảng. Tuy nhiên bà là người phụ nữ thông minh, bà nhìn các con lớn như vậy liền biết chuyện họ nói là sự thật. Người có vấn đề chính là bà. Rất nhanh bà chấn an chính mình rồi hỏi: "Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mẹ? Các con kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện con được không?" Đại kể lại tỉ mỉ cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra. Bà cả Tâm nghe xong thì liền gật đầu: "Vậy là mẹ hiểu rồi. Mẹ đã bị bệnh rồi còn bị hỏng mắt. Sau đó mẹ bất ngờ tỉnh dậy. Bây giờ tỉnh lại thì lại mất trí nhớ. Đầu óc của mẹ chỉ có nhớ tới chuyện của 3 năm về trước. Mọi chuyện xảy ra trong 3 năm này mẹ hoàn toàn không biết một chút ấn tượng nào cả. Thế nhưng có điều mẹ không hiểu, sau lúc bệnh mắt của mẹ bị hỏng chẳng thấy đường mà bây giờ mắt của mẹ lại có thể nhìn thấy được." Cậu Đại nghe vậy thì bèn đáp: "Mẹ đừng nghĩ tới chuyện đó, đôi mắt của mẹ nhìn thấy đường là tốt lắm rồi. Nhưng mà mẹ có chuyện quan trọng hơn phải lo đấy. Con bé Hải nhà của Lý Trường bị móc mất quả tim, đồng quỷ rất nhanh sẽ xuất hiện." Bà cả Tâm nghe cậu Đại nhắc tới đồng quỷ thì đầu lại đau buốt. Bà đưa hai tay ôm đầu, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Đại thấy vậy thì liền nhắc khéo em trai: "Cậu Đại, mẹ vừa có tỉnh dậy còn mệt, mọi chuyện để từ từ giải quyết." Đại nghe chị nói vậy thì tỏ vẻ không hài lòng, cậu ta liền phản bác: "Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện đồng quỷ chứ, ở cái làng này tất thầy đều lo sợ. Nhà nào nhà nấy tôi đến đều đóng cửa, chẳng ai dám thò mặt ra đường, ngay cả quan chi phủ phải về tận nơi để điều tra án. Chị nghĩ đó là chuyện nhỏ sao?" Cậu Sơn cũng đồng tình với cậu Đại: "Anh Đại nói đúng đấy chị, nếu đồng quỷ móc được thêm một quả tim nữa thì nó giết hết dân làng mất." Đại liền tức giận: "Ai nói rằng đồng quỷ sẽ móc hết tim của dân làng? Cậu đừng có nói vớ vẩn, thầy Tây Tạng sắp đến rồi, chắc chắn thầy ấy sẽ ngăn được đồng quỷ." Bà cả bấy giờ vô cùng mệt mỏi, bà ngắt ngang không cho các con tiếp tục cãi nhau: "Dừng lại hết đi, các cô các cậu cãi nhau về cái chuyện này có đáng hay không?" Đoàn bà quay sang bảo Mận: "Mận đâu, mau đỡ bà dậy, gọi thằng Lạc chuẩn bị xe cho bà đi." Đại lo lắng kéo tay của mẹ: "Kìa mẹ, mẹ đừng nói vậy, mẹ hãy nghỉ ngơi trước cho sức khỏe ổn định đã, ngày mai mẹ đi đâu rồi hãy đi." Sau một hồi thuyết phục, bà cả Tâm mới chịu ở nhà. Sa bưng lên cho bà cả một tô cháo đậu xanh. Tuy nhiên vừa thấy cháo đậu xanh, bà cả đã xanh cả mặt, bà liền xua tay: "Đưa đi đi, Mẹ không ăn cháo đậu xanh. Sa ngơ ngác nhìn sang bên đài, bởi lẽ trước giờ bà Cả Tâm thích nhất chính là món cháo đậu xanh. Hơn nữa mỗi lần bà bị bệnh đều phải ăn cháo đậu xanh mới được. Đài lúc này liền giải thích. Mẹ mới tỉnh dậy, khẩu vị có thể bị thay đổi, em đừng buồn. Bà Cả nhìn ánh mắt của Sa, tim của bà đau nhói. Bà kéo tay của Sa lại ôm vào lòng rồi khẽ nói. Xin lỗi con, mẹ sẽ ăn cháo đậu xanh con nấu, con đặt lên bàn cho mẹ đi. Sau khi gật đầu rồi xoay người bưng bát cháo đặt lên bàn. Tuy nhiên lúc này bà Cả Tâm vừa ăn một miếng thì lập tức thấy bụng dạ của mình vô cùng khó chịu. Bà vừa nuốt xuống thì cái dạ dày liền đầy lên, sau đó thì bà nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Đã thích mẹ như vậy thì đâm ra hoảng sợ, tay chân cứ cuống hết cả lên. Cô vỗ lưng rồi lại vuốt ngực cho mẹ. Một lúc sau thì bà Cả Tâm mới ngừng nôn. Mặt của bà trắng bệnh, đôi mắt như thể sắp khóc tới nơi. Sa thấy như vậy thì vội bưng bát cháo bước vội ra bên ngoài. Bà Cả Tâm sau một trận nôn thì mệt lả người, cả cơ thể như là thiếu sức sống. Bà liền lên giường nằm nghỉ ngơi. Đài ngồi bên cạnh mẹ, cô thấy cơ thể của mẹ dường như biến đổi kỳ lạ, lúc lạnh lúc nóng, gương mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn vô cùng đáng sợ. Để muốn ra ngoài báo cho mọi người biết thì bà Cả Tâm bấy giờ mở mắt. Bà kéo tay con gái rồi khẽ nói, nước, mẹ muốn uống nước. Đài nhanh chóng rót nước bừng tới cho mẹ. Bà Tâm cựng ngồi dậy, uống một mạch hết cốc nước mà vẫn thấy khát. Cảm giác cổ họng càng lúc càng khô, bà khó chịu đưa tay liền vuốt cổ. Đài lúc này liền hỏi thăm, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Con đã cho mời thầy Lang, chắc một lúc nữa thầy Lang sẽ tới khám cho mẹ. Đại vừa dứt lời thì tiếng con mơ bên ngoài vang lên. Cô Đại ơi, có thầy Lang tới khám bệnh cho bà. Đại đứng dậy nhanh chóng đi ra cửa thấy người đến là Tứ. Nhìn thấy Tứ, khuôn mặt của Đại bỗng chốc ửng hồng. Cô thẹn thùng mời Tứ tới bắt mạch khám bệnh cho mẹ. Tứ nhanh chóng kiểm tra phát hiện cơ thể của bà Cả Tâm thiếu nước chậm chậm, thậm chí da nhanh chóng bị khô, nhăn nhèo lưỡi khô miệng hôi. Cậu liền hỏi, bà địa chủ có thấy mắt lúc mở lúc sáng không? Bà Tâm liền gật đầu, phải, có lúc mắt rất khô, mỏi, có khi lại như thể muốn khóc. Hơn nữa tôi bị đau đầu, chóng mặt liên tục. Lúc nãy bà địa chủ bị nôn nói rất nhiều phải không? Vâng, quả thật lúc nãy mới tỉnh lại, tôi có ăn cháo đậu xanh, nhưng mới ăn được một miếng lập tức bị nôn. Do nhiều ngày tôi nằm một chỗ không ăn uống cho nên bụng dạ chẳng có gì, thành thử khi nãy nôn ra toàn nước. Cơ thể của bà địa chủ đang bị thiếu nước trầm trọng, cần bổ sung lượng nước lớn mới được. Đoàn cầu quay lại rồi dặn dò Đài. Phiền cô Đài dặn mọi người cho bà uống nước, tuy nhiên đừng uống quá nhiều nước một lúc, hãy chia nhỏ uống từ từ từng chút. Có thể cho bà uống thêm nước dừa, nhưng mà đừng uống quá nhiều. Bữa ăn nên thanh đạm, ăn cháo loãng, chia nhỏ ra các bữa ăn là được. Có vài ngày nữa sức khỏe của bà địa chủ sẽ không còn đáng ngại. Để lập tức dặn dò người nhà chuẩn bị nước uống và cháo loãng cho mẹ, cô tiến trần thầy Lang ra cầm, đoạn ngầm ngừng hỏi thăm. Anh Tứ về thăm nhà bao lâu thì lên kinh đô? Tứ liền mỉm cười rồi đáp. Tôi tính về thăm thầy Bu rồi đón thầy Bu lên kinh đô ở cùng tôi cho nó tiện chăm sóc. Thầy Bu tôi cũng già rồi, nhà có mình tôi là con trai nên ở xa quá không có tiện. Đã nghe Tứ nói như vậy thì hơi trùng lòng, tuy nhiên rất nhanh cô mỉm cười chúc anh vạn sự như ý. Tứ quay lưng rời đi, tuy nhiên đường vài bước chân thì dừng lại. Cậu ngập ngừng hỏi, nếu như tôi chuyển lên kinh đô, cô Đài có thể đi cùng tôi không? Đài bị câu hỏi của Tứ làm cho sững sờ, cô đang không biết trả lời thế nào, khuôn mặt tự dưng đỏ ửng. Tứ liền nói tiếp, tôi muốn đưa Đài đi cùng nhưng không biết ý của Đài thế nào. Đài liền đáp, em phần làm con cái trong nhà, cha mẹ đặt đâu em ngồi đó. Tứ gật đầu, Đài liền nói thêm, anh Tứ về nói với thầy Bu báo cho bà mai sang thư chuyển với mẹ em nghe theo lời của mẹ dạy. Nói xong thì cô ngượng chín mặt, quay người chạy thẳng vào bên trong nhà, không dám quay đầu lại. Phía sau lưng giọng của Tứ vang lên rành rọt. Vậy anh về bảo thầy Bu mang chầu câu qua hỏi chuyện bà địa chủ, đài chờ anh nhé. Sa đứng trong sân nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cô tủm tỉm cười khi thấy khuôn mặt của đài đỏ như gấc chín. Tuy Sa chẳng biết nói nhưng cô cũng thể hiện ý kiến của mình bằng cách đưa hai tay lên vòng ôm lấy nhau rồi cười tủm tỉm. Đài nhận thấy thẹn quá thì chẳng dám đứng đó mà chạy vụn vào bên trong phòng cho bớt xấu hổ. Đài quen Tứ từ nhỏ. Mỗi lần Tứ đi học ngang qua nhà là Đài hay đứng nấp sau độn rơm nhìn theo. Tứ cũng quý Đài từ nhỏ. Tuy nhiên gia cảnh của nhà anh nghèo, thầy Bu chỉ là thầy lang băm của làng thượng. Anh tự biết rằng mình chẳng xứng với Đài. Thời gian trôi đi, sau một lần tình cờ anh lại được bà địa chủ giới thiệu cho gặp thư sinh. Nhờ thư sinh dìu dắt anh mới có ngày thi thố và đỗ đạt, được làm tại Thái Y Viện. Tuy hiện tại anh chỉ là phó y sinh phòng bát phẩm, nhưng anh chịu khó học hỏi, nhất định sẽ có ngày làm quan lớn hơn, là chỗ dựa cho Đài. Hôm nay anh cũng dùng hết dũng khí nói chuyện với Đài, chẳng ngờ cô không phản đối mà còn nhắc kéo anh cho thầy Bu sang thư chuyển với bà địa chủ. Anh lại có lòng tin tới 89 phần, bởi lẽ bà địa chủ tâm không giống với những người địa chủ khác. Trong suốt thời gian tiếp xúc, anh nhận thấy bà là người phụ nữ rất tốt bụng, sống biết phải trái, và đặc biệt bà thương người, không phân biệt giàu nghèo. Tứ trở về nhà đặt vấn đề với thầy Bu đi tìm bà mối đánh tiếng thư chuyển với bà địa chủ về việc xin hỏi cưới cô Đài. Thầy Lăng Khà nghe con trai nói như vậy thì đứng tim mông liền trách. Sao con đũa mốc lại đòi tròi mâm son thế hả con? Con không nhìn lại thân phận của mình thế nào ư? Thì Kha lại không đồng tình, bà nói. Tôi nói chứ ông thật đúng là cổ hủ. Con trai của mình bây giờ là phó y sinh, làm việc tại Thái Y Viện, chứ có phải là lang băm nữa đâu. Dù chức tước chẳng to nhưng mà ít nhất cũng có tiếng tăm, ăn bổng lộc vô ban, cả cái làng này ai được như thằng Tứ. Nhưng mà người ta là cảnh vàng lá ngọc nhà địa chủ, nhà mình ít ra phải lục phủ ngũ phẩm mới xứng đáng với họ. Giờ thì Bu qua đó nói chuyện, người ta từ chối có lẽ là phải đeo mo vào mặt. Đành rằng bà địa chủ tốt bụng không chơi nhà mình, thế nhưng cô Đài đó chắc gì đã ưa con. Tới lúc này tự tin nói, chiều nay con đã nói chuyện với Đài rồi, cô ấy nói con về xin thầy Bu sang thư chuyện với bà địa chủ. Lần này thầy Lăng Kha bị sốc, ông chẳng dám tin con gái của bà địa chủ tâm ấy vậy mà lại nhìn trúng con trai của ông. Thì Kha mừng lắm thì vỗ tay đôm đốp rồi nói, khá lắm con trai, con Đài này Bu ưng lắm, tiểu thư thế nhưng mà đẹp người đẹp nết, nói chuyện là biết trước biết sau, không coi thường người khác là Bu ưng cái bụng, phải để Bu xé buồng câu đẹp nhất đi hỏi cưới cho con. Tới lúc này liền gằn lại, Bu cứ từ từ hãng đi, bà địa chủ còn chưa có khỏe hẳn, đợi qua vài ngày nữa chúng ta hãy tới. Thầy Lăng lúc này liền gật gù, đúng đấy, mà thầy quên bén mất, thế chiều nay con khám cho bà địa chủ sao rồi? Nay con bắt mạch thì mới thấy mạch tượng hơi yếu, nhưng do cơ thể thiếu nước với trầm trọng vậy thôi, nhưng mà không có gì đáng lo ngại đâu thầy. Lạ thật đấy, hôm trước thầy cũng sang bắt mạch nhưng mạch của bà yếu lắm, mạch lúc ẩn lúc hiện chẳng rõ. Thầy còn khuyên họ đưa bà ấy lên kinh đô gặp thầy Lang giỏi, vì bệnh của bà ấy thầy không có giúp được. Qua đêm nay bà ấy lại tỉnh lại, chỉ là bị thiếu nước, quả đúng là rất thần kỳ. Đó gọi là người tốt có phúc báo đó thầy Bu. Con tin là qua 3-4 ngày nữa bà địa chủ sẽ khỏe mạnh, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Tại nhà của bà địa chủ lúc này, mọi người đều dồn sức để chăm sóc cho bà Tâm. Quả nhiên khi được bổ sung thêm nước thì cơ thể của bà đã đỡ mệt mỏi. Tuy nhiên không hiểu sao, bà cứ ăn cháo vào lại nôn. Dường như cháo đậu xanh khiến cho bà bị ám ảnh, vì vừa ngửi thấy mùi đã thấy buồn nôn. Hết cách, lúc này Sa liền nấu cháo trắng cho bà, tiện tay đập thêm mấy quả trứng cho có chất. Lần này bà Tâm lại ăn được, không còn bị nôn ói nữa. Sa mừng lắm thấy mẹ của mình ăn mà nước mắt rưng rưng. Qua một đêm, sức khỏe bà cả Tâm hồi phục đáng kể. Bà có thể đi đứng hoạt động bình thường như khi chưa bị bệnh. Có điều là do mấy ngày bệnh nằm một chỗ cho nên bà đói, bà ăn nhiều hơn bình thường. Sáng hôm sau mặt trời vừa lên đến đỉnh ngọn tre, ngoài đường thấy ồn ào cả lên. Cân Bận liền chạy vào rồi lớn: "Bà ơi bà ơi, không hay rồi, có chuyện rồi bà ơi." "Có chuyện gì? Sao tự nhiên hớt hải vậy Mận?" "Có chuyện lớn rồi bà. Đêm qua có quỷ nó xuất hiện ở làng mình, nó bắt người." Bà cả Tâm nghe vậy thì đứng bật dậy: "Mày nói gì vậy Mận? Quỷ nào mà nó bắt ai?" Con Mận do chạy nhanh về báo tin. Lúc bấy giờ tim của nó đập loạn xạ, thành ra nói chuyện lắp bà lắp bắp. Bà cả Tâm liền vỗ lưng cho nó mấy cái để nó bình tĩnh lại. Nó hít mấy cái thật sâu rồi đáp: "Ở ngoài chợ người ta đang nói đêm qua cái làng thượng lại có người chết, mà chết nguyên một nhà. Cái chết ấy là mày nói dứt khoát cho bà nghe. Là nhà cô Loan, cũng là gia đình cô gái đầu tiên bị chết đuối đó bà." Bà cả liền sững người: "Sao lại chết cả một nhà chứ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra sao họ lại chết?" "Không được, bà phải tới đó xem thế nào." Nói rồi bà cả Tâm chạy vội ra đường, hướng thẳng nhà Loan mà bước đi. Tới nơi quan huyện đã cho lính canh ngôi nhà để vào điều tra. Bà cả Tâm hỏi hàng xóm thì biết được cả nhà bốn người đó treo cổ chết, còn một người thì đâm mình tự sát. Tuy nhiên trong đầu của bà cả Tâm hiện lên một hình ảnh kinh sợ. Những cái chết này giống hệt với cơn ác mộng đêm qua. Bà đau đầu từ từ gục xuống đất. Lúc mà tỉnh lại, bà đã nằm ở nhà của Lăng Trung Kha. Thì Kha lúc này đon đả: "Bà địa chủ, bà tỉnh dậy là tốt rồi. Sao bà còn bệnh mà chạy tới đó làm gì? Chỗ đó người chết âm khí nhiều, bà không sợ bị âm khí nó nhập vào người sao?" Bà cả Tâm gượng ngồi dậy, cơn đau đớn khi nãy đã biến mất. Cơ thể của bà đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Bà cảm ơn gia đình của Lang Kha rồi mau chóng giục con Mận cùng bà về nhà. Thì Kha muốn bà ở lại một chút để thư chuyện của Tú thì liền bị thầy Lang Kha gằn lại: "Bộ nó không thấy bà địa chủ Tâm đang bệnh sao? Hơn nữa muốn thư chuyện phải có bà mối đánh tiếng đàng hoàng, gì thì gì cũng phải đàng hoàng tử tế. Đợi bà ấy khỏe lại chúng ta sang nhà tận nhà thư chuyện cho phải phép." "À, tại tôi nôn nóng quá nó thầy nó. Không nói sớm mà sợ có đám nào người ta dạm trước là con của mình mất vợ đấy." Thầy Lang Kha lúc này chép miệng: "Bà cứ lo bỏ trắng răng. Mà sao cái nhà cô Loan đang yên đang lành lại treo cổ từ từ hết lượt như vậy? Lạ thật đấy. Chiều qua tôi còn gặp Quế ở gốc đa. Quế còn phấn khởi khoe sắp ra chuyển nhà lên kinh đô. Do chồng Quế làm ăn tốt, mua được ở cái sạp hàng ở trên ấy." "Chuyện bà nói có thật chứ?" "Ô hay. Tôi ở với thầy nó mấy chục năm, thầy nó có thấy tôi nói dối bao giờ chưa?" "Vậy thì lạ nhỉ. Nhà họ chẳng nợ nần, lại còn đang có tiền mua được nhà mới. Vậy cớ gì mà cả nhà đều chết? Xưa tới nay chỉ có bần cùng quá, người ta không còn gì nữa thì mới tự tử. Đằng này họ đang khá như vậy sao phải chết, lại còn chết cả nhà?" Thì Kha lúc này liền đáp gọn lỏn: "Họ đang đồn được người ta bắt quỷ đây. Họ bảo là đồng quỷ hóa thành cô gái đẹp bắt người trong làng thượng đó thầy ạ." "À, chẳng phải mới có 6 trái tim cô gái đồng chính, còn thiếu 1 trái tim đồng quỷ, làm sao mà thành đồng quỷ được chứ?" "Tôi đang ngẫm liệu có phải nó bắt thêm một cô gái nào đó mà chúng ta không biết." "Không thể nào. Thầy Tây Tạng khi từng nói đồng quỷ trước đây chết ở khúc sông nào thì nó bắt người ở khúc sông đó." "Vậy thì cái chuyện này lạ quá đi. Thầy nó nghe mấy người lính quèn ở bên quan tri huyện nói chuyện chưa? Có cái nhà anh thợ rèn ở cái bên xóm thôn đông đó, công chết y chang như vậy. Chuyện này tôi cứ thấy nó luẩn quẩn, giống nhau một cách khó hiểu. Ngay cả việc mà ông địa chủ Tô chết khi xưa cái làng thượng này mà cũng chẳng lạ. Liệu rằng có phải ma quỷ đều tới để trả thù tất thảy những người ở đó không à?" Thì Kha vừa nói dứt câu thì không khí xung quanh đều lạnh xuống mấy độ. Hai cánh tay lạnh toát. Bà cả ôm lấy xoa xoa cho bớt lạnh, rồi miệng liên tục cầu nhau: "Quái lạ, tự nhiên sao nó lại lạnh vậy chứ? Nhắc tới mấy người chết tôi cứ rùng cả mình ghê quá." Chết bà liền nhớ ra chuyện gì đó, bà bèn hỏi: "Có khi nào là cái chuyện liên quan tới việc long mạch đứt gãy khi xưa mà cụ Trác từng cảnh báo hay không?" Nhắc tới cụ Trác, thầy Lăng Kha bất chợt lạnh người. Cả làng ai mà không biết cụ Trác là thầy mo có tiếng, việc lớn việc nhỏ đều do cụ phụ trách. Xưa kia đúng là cụ đã từng bói ra việc làng này đều nằm trên đầu của một con sông. Tuy nhiên là lý do gì đó mà con rồng lại bị đứt sâu? Việc đó thì cụ nói sao thì mọi người biết vậy, chứ thực ra thì có ai nhìn thấy mấy cái chuyện âm như cụ đâu để mà xác định thực hư. Hơn nữa nghe cụ ấy chết đột ngột, đám tang còn hết sức kỳ lạ. Tang lễ xong, con cháu lại rời khỏi làng thượng trong một đêm. Họ đi đâu và tại sao rời bỏ đi ngay trong đêm tới giờ cũng không ai biết nguyên do cả. Tú ra ngoài cầm lấy một ít thuốc mới hái, vui vẻ toan đi nấu cho bà địa chủ bồi bổ. Thế thầy Bu đứng nói chuyện ngay tại ngoài ngõ thì ngạc nhiên. Sao thầy Bu lại đứng ngoài này, bà địa chủ chưa tỉnh ạ? Thì Kha liền cười rồi đáp, gớm, chưa gì mà đã lo cho bên ấy rồi. Kìa Bu, con là thầy lang, con phải chăm sóc cho bệnh nhân chứ. Bà địa chủ tỉnh dậy thì lập tức đi luôn rồi. Không có, cậu trẻ qua bên ấy đưa thuốc tiện, có thể gặp con gái như người ta một lần, bồi dưỡng tình cảm đi. Tôi nghe mẹ nói như vậy thì gái đầu gái tai, đôi tai bất chợt nóng lên rồi đỏ lửng. Thì Kha khoái chí dùng con trai đi sớm về sớm. Bà ưng nàng dâu ấy muốn con trai của mình cưới nàng về làm vợ. Xem chừng chú rể chưa vội mà mẹ chồng đã càng vội hơn. Tứ lập tức lấy thêm một ít thuốc quý, cậu cẩn thận rồi chia từng thang cầm qua nhà bà cả Tâm. Đại dẫn theo Tứ vào gặp mẹ. Cả bà Tâm bấy giờ đang ôm ngực vì đau, không hiểu sao từ lúc bà tỉnh dậy thì cơn đau cứ như vậy ập tới, khiến cho bà cảm thấy rất khó thở. Tứ lập tức bắt mạch, thế mạch của bà Tâm rất nhanh thường, cậu liền ngạc nhiên. Bà có thể gặp chuyện gì xúc động hay hoảng sợ hay không? Bà Tâm chợt nhớ tới hình ảnh mình vừa bị buộc vào cái bè chuối thả trôi sông, phía bên trên là những tiếng cười đùa, trẻ rùa tập thể, thì lập tức tái cả mặt mũi của mình đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.